Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, chúng ta muốn cùng một chỗ đánh ngươi. Cái này nhóm yêu tộc thế tử ma quyền sát trưởng, thề phải xông mở yêu hoàng vệ ngăn trở. Dù sao, công chúa điện hạ bờ eo thon, không phải ai nghĩ ôm liền ôm. Bọn hắn cũng có cần phải bảo vệ viên này chiếu sáng thập vạn đại sơn thanh niên nội tâm rực rỡ. Minh Châu, mấy chục người khí thế hung hung, liền yêu hoàng vệ đều ép không được. Lúc này, Lăng Vị Tuyết đột nhiên hô, để bọn hắn vào, yêu hoàng vệ môn do dự. Lùi lại mấy bước, mấy chục người lúc này vọt tới long chiến mã phía trước. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Ánh mắt bên trong nhảy lên hung ác hào quang. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định chặt tiểu tử này, không nhường ngươi thụ ủy khuất. Nha, Lăng Vị Tuyết mặt vô tình tự, nhìn chằm chằm lên tiếng thanh niên hỏi, ngươi là tu vi gì? Kim đan 6 tầng, thanh niên kia tự tin nói, vậy ngươi biết hắn là tu vi gì sao? Lăng Vị Tuyết lãnh đạm nói, hắn là nguyên thần cảnh. Ngươi có thể đánh bại hắn, mà không để cho ta bị ủy khuất. Nguyên thần, thanh niên kia khóe miệng giật một cái, dò xét Trần Sơ Kiến con người ngưng lại. Nội tâm hồ nghi, trước đó đã điều tra rõ ràng. Tấn Hà Hoàng Yến bên trên Trần Sơ Kiến có vẻ như tu vi kim đan đi. Làm sao một chút nhảy đến nguyên thần rồi? Nguyên thần cảnh chẳng có gì ghê gớm. Trong đó một vị nào đó yêu tộc thế tử không sợ. Lúc này đứng lên trước một bước nói. Công chúa, chúng ta cái này có mười mấy cái. Coi như hắn là nguyên thần, lại có thể đánh được nhiều ít. Mười mấy cái, Lăng Vị Tuyết liếc nhìn liếc mắt. Từ từ nói, hắn đồ sát kim đan đều hơn mấy trăm. Mấy trăm, cái kia hơn mười vị con người ngưng lại. Nội tâm có chút lộn xộn. Xung quanh đám yêu tộc đều kinh ngạc, đồ sát hơn mấy trăm kim đan, có hung ác như thế. Xéo đi, Lăng Vị Tuyết ngữ khí đột ngột trầm, hai chữ quát lớn như sấm kích, chấn động đến mấy chục người thân thể lắc một cái, xám xịt nhường một con đường, để long chiến mã nghênh ngang rời đi. Yêu hoàng vệ môn lắc đầu, tính tình lại xông, gặp được công chúa điện hạ. Cũng phải ngoan ngoãn, bất quá, bá đạo như vậy công chúa, nhưng cũng bị, bọn hắn lúc này đuổi theo, cái này nhóm ngu xuẩn, trực tiếp động thủ là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Quảng trường một bên khác, nhìn qua xám xịt trở về mấy chục người, một vị nào đó vương tộc thế tử im lặng, cái này mấy chục người vốn là xông lên bị đánh, thăm dò một chút Trần Sơ Kiến sâu cạn. Kết quả rông dài nửa ngày, tay đều không nhúc nhích, liền bị công chúa cho dọa lui. Cái này mẹ nó mất mặt ném đến, thấy đám người kia đi tới. Những cái này vương tộc thế tử nhóm lúc này quay người. Từ vừa đi qua, rất sợ cùng đám người này có nửa phần gặp nhau. Mất mặt, dù không có thăm dò ra sâu cạn, nhưng biết được Trần Sơ Kiến là nguyên thần. Vậy cũng là sờ soạng đáy. Yêu hoàng điện, Thanh Thương ngồi ngay ngắn tại hoàng ghế dựa, cùng Trần Sơ Kiến trước đó gặp pháp thân khác biệt. Đây là bản tôn, Trần Sơ Kiến tiến vào yêu hoàng điện, hệ thống tra một cái. Thanh Thương rõ ràng là vũ hóa 2 tầng, cho dù khí thế nội liễm, nhưng vô hình áp bách như cũ như một tòa vĩ ngạn núi lớn. Đây coi như là Trần Sơ Kiến thấy qua. Vị thứ nhất vũ hóa cảnh cao thủ, trước đó dù được chứng kiến mấy lần vũ hóa cảnh thủ đoạn, một kích có thể đánh chìm một vương triều, nhưng dù sao cũng là còn sót lại thủ đoạn, so với chân chính đi vào vũ hóa cảnh cường giả mà nói. Không có ý nghĩa, nguyên thần cảnh, ý chí, linh hồn cùng kim đan diệu quang, lột xác thành nguyên thần, thông thiên cảnh, nguyên thần thông thiên. Cảm ngộ thiên địa ý chí, mượn dùng thiên địa chi lực cho mình dùng, vũ hóa cảnh thì là mượn thiên địa chi thế, đem nguyên thần vũ hóa thành thiên địa pháp tướng, nhục thân vũ hóa siêu phàm thể, thọ nguyên 5.000 năm, đủ loại thủ đoạn, vượt xa thông thiên cảnh chục triệu lần. Khó trách vị này yêu hoàng có thể trấn áp thập vạn đại sơn. Xung quanh ngồi tứ đại vương tộc, cùng một ít đại tộc tộc trưởng, đều dò xét Trần Sơ Kiến. Bọn hắn dù ở thập vạn đại sơn chỗ sâu, nhưng đối với vị này đồn đãi trong truyền thuyết hung nhân, cũng ít nhiều từng nghe nói. Chừng 20 người trẻ tuổi, quả thực rất khó cùng hung nhân phủ lên liên hệ. Thần sắc thản nhiên thong dong, khí chất phong thái, hoàn toàn chính xác cuộc đời khó gặp. Liền từ trong nhà mấy vị kia, đều yếu mấy bậc, chỉ tiếc, thân ở tiểu vương triều, như thân ở thế lực lớn, hẳn là hoàng chủ đang hùng hạc người. Phụ hoàng, lăng vị tuyết cung bái, Trần Sơ Kiến cũng ôm quyền, mời ngồi, thanh thương dò xét Trần Sơ Kiến. Cho dù có liễm tức thuật che lấp, như cũ nhìn ra Trần Sơ Kiến tu vi đã đến nguyên thần 2 tầng. Hắn chỉ nhớ rõ, Đông Lăng Vương Triều gặp phải lúc, Trần Sơ Kiến là linh hải, nhưng nửa năm, liền vượt kim đan, đến nguyên thần. Không thể tưởng tượng, Trần Sơ Kiến ngồi tại đường dưới, chuyển hướng yêu hoàng thanh thương, thản nhiên nói, chậm ý đồ đến. Nhạc phụ cũng rõ ràng, chấm liền không quanh co lòng vòng. Nhạc phụ vừa ngồi xuống lăng vị tuyết có chút dừng lại, liếc nhìn Trần Sơ Kiến, xưng hô này ngược lại đủ trực tiếp. Thanh thương cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận, ngược lại là những cái kia vị tộc trưởng sắc mặt nghiêm nghị. Lăng vị tuyết nói, thập vạn đại sơn tự nhiên sẽ không chơi xấu. Trước đó phụ hoàng ta, cùng ngươi đánh cược, hoàn toàn chính xác thua. Sở dĩ, ta cũng đáp ứng trở thành đại tần hoàng phi, mượn dùng ngươi thập vạn đại sơn lực lượng. Ngươi muốn bao nhiêu cũng nói thẳng. A, con gái tốt, cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nhanh như vậy. Thanh thương liếc lăng vị tuyết liếc mắt, từ thập vạn đại sơn chủ động nói, cùng Trần Sơ Kiến đề. Thế nhưng là hai việc khác nhau. Quả nhiên, Trần Sơ Kiến nhìn sang, thanh thương muốn phủ nhận cũng không kịp. Gật đầu nói, trước đó bản hoàng hoàn toàn chính xác cùng ngươi đánh cược. Tuyết Nhi từ đánh với ngươi một trận, bại, thập vạn đại sơn sẽ cho ngươi một phần lực lượng. Có thể, như bản hoàng đổi ý đây. Quân vô hí ngôn, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Thành tín rất trọng yếu, như nhạc phụ đổi ý, vậy chấm tự nhiên khiến tìm đại giới. Tỷ như, thanh thương híp mắt, Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo, chắp tay trước ngực, khuỷu tay chống tại cái ghế hai bên. Phong khinh vân đạm vung ra một câu, thập vạn đại sơn nội tình hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Nhưng chấm tính tình không tốt, như tức giận. Không cẩn thận bình cũng không nhất định. Thanh thương, ngoặc kép, lăng vị tuyết, ngoặc kép, cái này châu, thổi lên trời, tiểu bối, thập vạn đại sơn cũng không phải tỳ hưu cổ giáo tốt như vậy diệt. Xích huyết lôi báo vương tộc vị, tộc trưởng kia, nhắc nhở một câu, quả thực Trần Sơ Kiến rất phách lối, thần tấn hoàng triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng không nói đến là hắn, tỳ hưu cổ giáo, chấm cũng không có để ở trong mắt. Trần Sơ Kiến ứng một câu, đương nhiên, chấm tới đây, cũng không phải là đến diễu võ dương oai, loại tình huống kia cũng không nhất định có thể phát sinh. Dù sao hiện tại công chúa là của chấm hoàng phi, nhiều ít sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thanh thương cười nói, quân vô hí ngôn, cái này lời nói không giả. Bản hoàng hứa hẹn, tự nhiên ưng thuận, ngươi muốn bao nhiêu? Thanh thương lên tiếng, vương tộc người trưởng đa nhóm đều trầm mặc không nói. Chỉ là nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, 500.000 yêu tộc. Trần Sơ Kiến chậm rãi nói, 400.000 tẩu thú yêu tộc, nhất định phải là tiên thiên cấp trở lên, trúc cơ cấp trở lên, muốn 100.000, phi cầm yêu tộc 100.000, trúc cơ cấp chí ít 30.000. Yêu hoàng điện lâm vào tĩnh mịch, Lăng Vị Tuyết đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Đây là mượn một chút, căn bản chính là sư tử mở rộng miệng, may mà gia hỏa này có thể nói tới mở miệng. Đại tộc, vương tộc, các tộc trưởng cũng là mặt trầm. 500.000, còn nhất định phải là tiên thiên cấp trở lên. Thập vạn đại sơn yêu tộc tuy nhiều, nhưng có thể cầm được ra. Liền bọn hắn những này đại tộc, loại này cùng tại đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Không có khả năng, hơn 10 vị tộc trưởng nhất trí cự tuyệt. Thanh Thương trầm mặc, Lăng Vị Tuyết thì truyền âm cho Trần Sơ Kiến. Ngươi hàng thấp yêu cầu, cho dù cho 1 triệu cũng không có vấn đề gì. Hơn 100.000 trúc cơ trở lên yêu tộc, chính là động đại tộc, vương tộc căn bản, bọn hắn sẽ không đồng ý. Bất quá, Trần Sơ Kiến lại không thay đổi chủ ý. Bình thường hung cầm mãnh thú, căn bản không có nhiều sức chiến đấu. Đánh vương triều có thể. Nhưng nếu muốn thành lập cường đại kỵ thú quân đoàn, chinh chiến hoàng triều, đế quốc, căn bản vô dụng. Trần Sơ Kiến, ngươi muốn, cũng không phải là không thể được. Lúc này, yêu hoàng điện bên ngoài, những cái này đi theo phía sau vương tộc thế tử nhóm đi tới. Đối với yêu hoàng Thanh Thương khom người cúi đầu, lại hướng nhà mình tộc trưởng cúi đầu, mới chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Ngươi được tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, muốn có thể đánh bại chúng ta. Chúng ta đại tộc, vương tộc, cũng nguyện ý xuất ra một chút, với tư cách công chúa đồ cưới. Nếu ngươi muốn đánh không lại, cái kia 500.000 yêu tộc ngươi đừng nghĩ được. Đồng thời ngươi trước đó cùng công chúa đổ ước không tính toán. Nói chuyện vị kia vương thế tử, cười hỏi nói, ngươi định như thế nào? Hỏi thăm xong Trần Sơ Kiến, lại chuyển hướng tự gia tộc trưởng, trưng cầu ý kiến. Mấy cái này người lớn tuổi tự nhiên rõ ràng, những này đám danh con tâm tư, ngược lại là đè xuống tức giận, suy nghĩ đứng lên. Có thể, Trần Sơ Kiến không có cự tuyệt, bất quá ta phải lại thêm 100.000. Yêu hoàng đại nhân, tộc trưởng, các ngươi cho rằng như thế nào? Một vị nào đó vương thế tử trưng cầu ý kiến. Thanh Thương cũng nhìn về phía những tộc trưởng kia, do dự 3 phen, đạt được vương thế tử nhóm cười truyền âm, cũng đồng ý xuống tới, không cho phép đổi ý. Vị kia vương thế tử cười nhìn Trần Sơ Kiến, chân bắt chéo buông xuống. Trần Sơ Kiến đứng dậy, hỏi, ai tới trước? Xem ra ngươi nghe không hiểu chúng ta lời nói mới rồi. Vị kia vương thế tử cười ý vị thâm trường, là đánh bại chúng ta, không phải đánh bại 1 cái, 2 cái, là tất cả mọi người. Sở dĩ chúng ta sẽ cùng một chỗ động thủ. Lăng Vị Tuyết ngồi nhìn, khó trách đám người này lời thề son sát, tâm tư đánh cho không tệ. Cái kia một nhóm vương thế tử ánh mắt sáng rực, lấp lóe hung quang, lộ ra đuôi cáo. Sớm nghe nói Trần Sơ Kiến thủ đoạn không ít, từng cái khiêu chiến, cho dù thực lực bọn hắn mạnh, cũng không bảo đảm có thể mài chết. Cho nên quần ẩu, đánh nằm bẹp, đem Trần Sơ Kiến đánh phế, ném ra thập vạn đại sơn trực tiếp nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.